Xin mời chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần 245 của bộ truyện Quan Nhật Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ có một điều làm chúng tôi không ngờ tới, đó chính là khi cảnh sát tới căn nhà cũ của nhà Đàm Tối lại không tìm thấy Trần Thế Phong. Cạnh cái cối xay trong sân, ngoài một đoạn dây thừng đứt ra thì chẳng còn có gì cả. Chẳng lẽ cái thằng nhãi kia còn có kẻ đồng lõa khác? Sau đó cảnh sát thẩm vấn Vương Hình và được biết đúng là bọn chúng còn một kẻ đồng lõa, đó là em trai của Trần Thế Phong, Trần Thế Hiền. Khi xảy ra chuyện, Trần Thế Phong đuổi cậu em Trần Thế Hiền đi ra ngoài mua cơm tối. Cũng không biết trên đường cậu ta gặp chuyện gì mà bị về muộn, chậm chạp mãi mới chưa về. Nói vậy thì nhất định là thằng nhãi đó thừa dịp khoảng thời gian chúng tôi đưa Đàm Tối đến bệnh viện mà quay về cứu Trần Thế Phong. Còn lý do lũ người Vương Hình bắt cóc Đàm Tối hoàn toàn là bởi vì thật ra Vương Hình là con gái của Vương Kiếm và Hứa Linh Linh năm xưa. Hoa ra lúc trước, sau khi hai người bọn chúng chạy đi, bởi vì sợ cha Đàm Lỗi là Đàm Phong báo cảnh sát nên mãi cũng không dám trở về. Sau đó bọn chúng mới sống yên ổn ở nơi khác, rồi có Vương Hinh. Nhưng Vương Kiếm và Hứa Linh Linh không phải kẻ biết yên phận, chẳng ai đi tìm việc làm đứng đắn, cả ngày chỉ nghĩ đến hãm hại lừa gạt, thích không làm mà hưởng. Sau đó nhờ cơ duyên mà hai người bọn chúng cùng một ông chủ họ giả bắt đầu làm lừa đảo viễn thông. Ai ngờ vào năm Vương Hinh học tiểu học, tập đoàn lừa đảo viễn thông do ông chủ giả cầm đầu bị cảnh sát đập tan. Vương Kiếm và Hứa Linh Linh cùng bị sa lưới. Bọn chúng bị một kẻ phán 7 năm, một kẻ bị phán 5 năm tù. Bọn chúng cùng bị bỏ tù, Vương Hinh không có ai chăm lo. Sau đó cô ta cứ sống tạm bợ trong nhà của mấy người họ hàng. Cho đến 3 năm sau, Hứa Linh Linh ra tù. Hóa ra bởi vì Hứa Linh Linh có biểu hiện tốt trong tù, lại có một lần lập công lớn, cho nên được giảm bớt 11 tháng tù giam, thời hạn thi án. Như vậy là cộng thêm ngày nghỉ, Hứa Linh Linh mới ở trong tù hơn 3 năm đã được thả ra. Sau khi ra tù, bà ta đón Vương Hinh từ nhà của người họ hàng về, phát hiện hơn 3 năm qua con gái sống không hề tốt. Bà ta biết tiếp tục như vậy thì sống không ổn, mình lại không có nghề ngỗng gì, cuộc sống sau này không biết phải sống như thế nào. Vì thế, Hứa Linh Linh cắn răng ly hôn với Vương Kiếm, vẫn còn đang ngồi trong tù. Lúc ấy, Hứa Linh Linh nói rất rõ với Vương Kiếm, bà ta nói mình làm như vậy hoàn toàn là vì nuôi sống con gái. Nếu không chờ đến khi ông ta ra tù, hai mẹ con bọn họ đã sớm chết đói. Bây giờ chỉ có thừa dịp mình còn chưa già, ly hôn với Vương Kiếm và tái hôn, thì con gái Vương Hinh của họ mới có thể có một con đường sống được. Nghe xong, Vương Kiếm cũng chẳng nói gì mà ký tên lên giấy thỏa thuận ly hôn. Nhưng không biết có phải bởi vì chuyện này hay không mà ông ta như có ý mặc kệ tất cả. Ly hôn xong, biểu hiện của Vương Kiếm ở trong tù càng ngày càng kém. Không những ông không tranh thủ để giảm nhẹ hình phạt, trái lại còn bị thêm tội đánh nhau gây thương tích. Từ nhỏ Vương Hinh đã biết cha mẹ mình không giống như người khác. Từ lời nói của họ hàng, bạn học, thầy cô ta biết cả cha và mẹ của mình đều là phạm nhân, là người xấu cần phải cải tạo. Tuy rằng cô ta cực kỳ không muốn thừa nhận điều ấy. Sau khi Hứa Linh Linh ra tù, thì dẫn theo Vương Hinh tái hôn với một đầu bếp họ Triệu. Mặc dù bắt đầu từ lúc ấy, cuối cùng cô ta không cần chịu sự xem thường của mấy người họ hàng nữa, nhưng cuộc sống của hai mẹ con, trừ việc có thể ăn no mặc ấm ra, cũng không trở nên tốt đẹp hơn. Đặc biệt là người cha dượng của Vương Hinh hở ra là mắng cô ta là đồ con ghẻ, là kẻ ăn không ngồi rồi trong nhà. Nếu Vương Hình hơi cãi lại vài câu, tay đầu bếp họ Triệu kia sẽ đánh Hứa Linh Linh. Tuy rằng Vương Hình không thích người mẹ từng ngồi tù này, nhưng cũng không đành lòng nhìn thấy bà ta bị đánh vì mình. Cuối cùng cũng chỉ có thể nén giận, mặc ông ta mắng. Nhưng điều làm cho Vương Hình không ngờ là khi cô ta lên cấp 3, người cha ruột Vương Kiếm sắp sửa hết thời hạn chịu án, được phóng thích, lại đột ngột chết vì bệnh cấp tính ở trong tù. Vương Hình biết, dù mình có không thích người này, nhưng ông ta cũng là cha ruột của mình. Hiện giờ ông ta đã chết, mình cũng chỉ còn lại một người mẹ ruột sống nương tựa lẫn nhau. Nhưng ngày nào cô ta cũng thấy cha dượng động tay động chân đánh mẹ, vì vậy cô ta âm thầm hy vọng nếu đột nhiên người cha dượng này chết đi thì tốt biết bao. Kết quả rằng cô ta chẳng ngờ là mong muốn này thành hiện thực rất nhanh. Vào một buổi tối cuối tuần, Vương Hình tan học về nhà, phát hiện cửa chính trong nhà mở toang. Ban đầu Vương Hình còn tưởng rằng nhà mình có trộm. Kết quả đi vào thì lại phát hiện mền nền phòng khách đầy máu. Cha dượng tai to mặt lớn kia của cô ta đang trợn ngược mắt, chết thảm trên ghế sofa trong phòng khách. Mà mẹ của cô ta là Hứa Linh Linh thì ngồi ngơ ngác ở một bên. Lúc ấy Vương Hình hoàn toàn bị dọa đến choáng váng, chân lập tức mềm nhũn ngồi bệt ra đất. Nhưng tiếng kêu sợ hãi của cô ta cũng gọi hàng xóm tới. Vụ việc lập tức đã bị hàng xóm lầu trên lầu dưới phát hiện ra và còn báo cảnh sát. Sau khi cảnh sát tới thì bắt Hứa Linh Linh đi. Về sau, Hứa Linh Linh bị phán chung thân vì tội cố ý giết người. Đó còn là đã xem xét đến việc bà ta bị chồng bạo hành thời gian dài nên mới xảy ra vụ án dữ dội lần này. Bởi vậy, tòa án mới cân nhắc mức hình phạt chung thân. Ngay lúc đó, Vương Hình còn đang học cấp 3, biết mình đã không thế nào mà đi học đại học được nữa. Thế là cô ta bỏ học sớm, nhưng hồi đó cô ta còn chưa tròn 18 tuổi nên không thể tìm được công việc nào nhẹ nhàng, trừ một vài nhà hàng chịu nhận cô ta vào rửa chén bát. Nhưng cũng từ nhỏ, tính cách của Vương Hình đã giống với Hứa Linh Linh, không muốn chịu khổ cực. Vì thế, cô ta còn nhỏ tuổi mà đã đi theo một thằng lưu manh tên là Trần Thế Phong. Ban đầu đi theo Trần Thế Phong cũng coi như vênh vang, nhưng thời gian dài, Vương Hình mới biết được Trần Thế Phong chỉ có bề ngoài vẻ vang, chứ trên thực tế lại không có tiền bạc gì. Cha mẹ cũng chỉ là nông dân bình thường, trong nhà còn có một đứa em trai đang còn đi học. Tục ngữ nói nồi nào úp vùng nấy, mặc dù từ nhỏ Vương Hình đã thù hận việc mình bị cha mẹ ruột ngồi tù, thế nhưng cuối cùng cô ta cũng đi lên con đường xưa của cha mẹ, đi theo Trần Thế Phong làm không ít chuyện trái pháp luật. Trần Thế Phong vốn đã không có thu nhập đứng đắn gì, mà sau này không ngờ lại nhiễm tật xấu đánh bạc. Cuộc sống của hai người càng ngày càng như trứng chọi đá. Khoảng thời gian trước Trần Thế Phong đánh bạc thiếu bọn vay nặng lãi 200.000, bọn đòi nợ gần như ngày nào cũng tới cửa gây rối. Cuối cùng Vương Hinh đột nhiên nhớ tới một chuyện, cô ta cảm thấy có lẽ đây là một cơ hội tốt cho bọn họ trở mình. Hóa ra vào nhiều năm trước đây, mẹ của Vương Hinh đã từng nhắc tới chuyện đặt bẫy cha Đàm lỗi năm xưa. Hơn nữa, còn nói cho cô ta biết là nhà họ Đàm có một món đồ cổ gia truyền, nghe nói là vật báu vô giá. Khi còn nhỏ, Vương Hình ở nhờ nhà cậu và chú đã từng gặp Đàm lỗi. Cũng biết nhà cậu ta ở đâu, vì thế cô ta bèn nói chuyện này cho Trần Thế Phong, hơn nữa đề nghị trở về trộm thứ kia mà bán lấy tiền. Có lẽ cũng bởi vì chuyện thiếu nợ, Trần Thế Phong đang như kiến bò trên chảo nóng, nên vừa nghe thế là đồng ý ngay tắp lự. Nhưng nào biết, khi hai người bọn chúng trở lại quê của Vương Hình, thì thấy thôn đã bị phá bỏ và rời đi. Người trong thôn, người đều dọn đi cả rồi. Rơi vào đường cùng, Vương Hình đành đi lại hỏi thăm nhà mấy cậu mấy chú, muốn biết Đàm lỗi và mẹ cậu ấy dọn tới chỗ nào. Kết quả sau khi nghe ngóng mới biết được, hóa ra mẹ Đàm lỗi đã sớm qua đời, còn Đàm lỗi đi tỉnh ngoài làm công. Hai người bọn chúng nghe vậy rất thất vọng. Rốt cuộc trong biển người mênh mông, muốn tìm một người mình không quen thuộc lắm, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Nhưng khi bọn chúng chuẩn bị bỏ cuộc, thì lại đột nhiên nghe nói Đàm lỗi đã trở về, còn đi thăm mấy người hàng xóm cũ. Tiếp đó, Vương Hình biết được qua lời kể của những người hàng xóm cũ kia là mấy ngày nữa Đàm lỗi sẽ về nhà cụ ở 2 ngày. Vì thế cô ta và Trần Thế Phong mới vào thôn trước để ôm cây đợi thỏ. Ai ngờ, hai người bọn chúng ở trong cái thôn không người này đợi mấy ngày cũng không thấy Đàm lỗi tới. Đồ ăn bọn chúng mang đến cũng sắp cạn kiệt. Nếu Đàm lỗi còn không xuất hiện thì chúng sẽ cạn lương thực. Nhưng lúc này bọn chúng lại không thể rời khỏi đây. Sợ lỡ đâu Đàm lỗi trở về ngay lúc bọn chúng ra khỏi thôn mua đồ ăn thì làm sao đây? Vì thế Trần Thế Phong bảo để một mình Vương Hình đi ra ngoài mua đồ ăn. Nhưng cô ta lại không dám. Cuối cùng suy nghĩ mãi, Trần Thế Phong mới gọi điện thoại cho cậu em trai đang nghỉ đông, bảo cậu ta lái xe ô tô đường dài tới tìm mình. Tiện bề có thể làm hậu cần giúp bọn họ, làm chân chạy vặt mua bán đồ nọ đồ kia. Em trai của Trần Thế Phong đến đây chưa tới 2 ngày, cuối cùng Đàm lỗi cũng xuất hiện.

nếu không cũng không xem tất cả mọi thứ mà trả lại ở đây. Lúc này chú Lê hỏi cha của Triệu Hoành Minh, con trai họ khi còn sống là một doanh nhân rất giàu có, vậy tiền thừa kế của họ đâu, sao lại không có chút nào cho cha mẹ đã cao tuổi như vậy? Mẹ của Triệu Hoành Minh tức giận nói cho chúng tôi biết, bọn họ lúc đó cũng cảm thấy công ty vẫn còn, chắc chắn sẽ còn một số tiền thừa kế không nhỏ. Nhưng không ngờ rằng luật sư nói với bọn họ rằng khi Triệu Hoành Minh còn sống, công ty đã kinh doanh thua lỗ nghiêm trọng. Hiện tại nếu giải thể công ty có thể bù được lỗ chứ không còn khoản tiền nào nữa. Còn tiền bảo hiểm của Triệu Hoành Minh mặc dù nhiều nhưng tất cả giấy bảo hiểm đều ghi tên người thụ hưởng là Lý Na, không nhắc đến bọn họ một chữ nào cả. Tôi vừa nghe vừa tìm kiếm trong phòng xem có đồ đặc biệt gì tồn tại không. Thế nhưng có quá nhiều thứ, tôi tìm đến nửa ngày mới xong mà lại chẳng thu được kết quả gì. Chú Lê thấy tôi không tìm được thứ gì thì nghi ngờ nói, bao nhiêu thứ thế kia, có khi nào đã bỏ sót thứ gì không? Tôi lúc ấy chỉ biết lắc đầu. Không đâu ạ, đến cả cái tất của anh ta mà cháu cũng chạm vào rồi, hoàn toàn chẳng có gì cả. Chú Lê quay đầu hỏi cha mẹ của Triệu Hoành Minh, ngoại trừ những thứ này, còn nơi nào khác có gì vật của Triệu Hoành Minh không? Bây giờ cha mẹ của Triệu Hoành Minh đều lắc đầu nói, nếu có thì đều ở đây cả. Lina đã phủi sạch quan hệ với chúng tôi, chắc chắn là sẽ không giữ lại đồ vật gì của Hoành Minh đâu. Tôi lúc bấy giờ vừa nghe, vừa để ý đến mấy bức ảnh chụp Triệu Hoành Minh. Sau đó chỉ vào một tấm ảnh mà nói, nếu tôi không nhìn nhầm, con trai của bà khi còn sống là một doanh nhân nổi tiếng ở đây, chi tiêu cho ăn mặc chắc chắn không phải là đồ bình thường. Như chiếc đồng hồ Rolex anh ta đeo trên tay trong bức ảnh này, ít nhất cũng phải 200.000 đồng. Nhưng tôi nhìn những thứ ông bà giữ đi, trừ những đồ dùng hàng ngày, mấy loại giấy khen, cúp, quần áo thông thường thì không có gì khác cả. Còn dâu cũ của bà tuyệt đối không phải kẻ ngốc, chỉ đem những đồ không có giá trị kinh tế đưa cho hai người, còn những thứ giá trị đều bị cô ta giữ lại. Hơn 200.000 đồng ư, cậu nói cái đồng hồ đó trị giá hơn 200.000 đồng à? Mẹ của Triệu Hoành Minh giật mình nói. Tôi gật đầu nói, đâu chỉ có như thế. Bà cứ nhìn những bức ảnh này, có thể thấy, khi còn sống con của bà không chỉ có một chiếc đồng hồ của nhãn hiệu nổi tiếng, thậm chí còn có những chiếc quý giá hơn. Hơn nữa, anh ta kinh doanh nhiều năm, chẳng lẽ trong nhà không có những đồ cổ, ngọc nga, những đồ vật đáng tiền khác sao? Cha mẹ của Triệu Hoành Minh bị tôi hỏi đến mơ hồ. Bọn họ nhớ mang máng, hình như có nhìn thấy hai bức tranh chữ trong phòng làm việc của Triệu Hoành Minh, nhưng lại không biết có phải là loại tranh chữ quý hiếm hay không. Tôi đánh lắc đầu nói với họ, với địa vị xã hội của con trai ông bà lúc đó, bày một bộ tranh trong nhà có thể là đồ giả sao? Nghe tôi nói như vậy, hai người họ liền là nói muốn lập tức đi tìm Lý Na kia tính sổ. Nhưng tôi cản bọn họ lại mà nói, lúc này muốn ăn thì đồ ăn đã nguội rồi, cô ta sẽ có hàng vạn lý do để nói với ông bà những thứ đó đều không còn ở chỗ cô ta nữa. Những thứ đó đều là của con trai tôi. Cô ta dựa vào cái gì mà nói không phải, không có thì là không có. Mẹ của Triệu Hoành Minh tỏ vẻ không tin. Chú Lê thấy cha mẹ Triệu Hoành Minh nghe tôi nói tức đến trợn mắt, vội khuyên bảo họ. Hai anh chị cứ bình tĩnh đã, thực sự không cần phải đi, vì có đi rồi cũng ôm bụng tức quay về thôi. Cô ta sẽ tùy tiện tìm một lý do qua, tắc tắc là đó, để đuổi anh chị đi thôi. Ví dụ như nói là đã bán cùng với công ty, hoặc là bị gán nợ rồi. Thời gian đã qua lâu như vậy, hai người muốn tìm hiểu cũng sao biết nổi thật hay giả. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là tìm thi thể con trai anh chị. Có những đồ vật kia đâu còn quan trọng gì nữa. Tôi thầm nghĩ trong lòng. Thật ra con trai ông bà đi rồi cũng không về được nữa. Buổi tối quay lại nhà chú Lê, mấy người chúng tôi ngồi bàn bạc chuyện này. Mặc dù là những thứ trong phòng kia không có thứ gì mà tôi muốn tìm, thế nhưng tôi tin rằng vật kia chắc chắn có tồn tại. Chỉ có điều nó không nằm trong tay hai vợ chồng ông bà ấy. Lúc này, đàn đội đề nghị, hay là chúng ta đi hỏi vợ của Triệu Hoành Minh thử xem. Tôi lắc đầu, đầu cậu bị đánh ngu rồi à? Ngay cả cha mẹ của Triệu Hoành Minh còn không làm được cái gì nữa là chúng ta. Cậu nói xem, chúng ta dùng thân phận gì để vào đến gặp Lý Na? Chu Lê cũng gật đầu nói, Hoành hoàn toàn là chính xác. Lý Na kia hiển nhiên là một người phụ nữ lợi hại. Chồng chết khi tuổi còn trẻ, chưa nói đến chuyện được hưởng số tiền bảo hiểm lớn, còn bỏ cả cha mẹ chồng đã cao tuổi. Tôi nghe xong thì cười.